Chương 319, biến mất. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không đi chợ giúp Mỹ Sotis? Hắn tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ủ chỉ hạ ịt trịa đối với bên cạnh cả cạ sĩ lo lắng nói. Nghe được ủ chỉ hạ ịt trịa lời nói sau đó, cả cạ sĩ lập tức đối với ủ chỉ hạ ịt trịa nói ra, chúng ta không cần đi bang Mỹ Sotis, Mỹ Sotis có loại thực lực đó. Hơn nữa cái kia 5 tên nỉ dạ thực sự không đủ Mỹ Sotis đánh đâu. Cái kia 5 tên nỉ dạ đối với Mỹ Sotis mà nói liền là một bữa ăn sáng. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn thì tốt rồi. Nghe được cả cạ sĩ lời nói sau đó, Uchiha Itachi muốn nói điều gì, nhưng là vừa ngừng lại, quay đầu nhìn Mỹ Sotis tình huống bên kia. Mỹ Sotis, ngươi thật sự có mạnh như vậy sao? Uchiha Itachi nhìn Mỹ Sotis động tác, sau đó trong lòng nghĩ đến. Cái kia ba gã nỉ dạ rất nhanh thì từ phương hướng bất đồng đi tới Mỹ Sotis bên cạnh, sau đó mỗi người lấy ra vũ khí của mình. Lẽ nào ba người các ngươi muốn ở chỗ này đem ta bao vây lại, sau đó giết chết ta sao? Mỹ Sotis nhìn một chút chính mình bốn phía cái kia ba gã nỉ dạ, sau đó khe khẽ đối với bọn họ nói rằng. Không sai, tựa như ngươi nói vậy, ba người chúng ta người miễn là vừa động thủ một cái. Ta cũng không tin ngươi vẫn có thể đem chúng ta toàn bộ lập tức giải quyết hết. Cái kia ba gã nỉ dạ một người trong đó người cả đối với Mỹ Sotis cười nhạo nói. Được rồi, các ngươi đã có lòng tin này, vậy hãy để cho ta tới xem các ngươi một chút đến cùng sau đó phải làm như thế nào. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Mỹ Sotis xem lấy ba người bọn họ, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Cái kia ba gã nỉ dạ khi nhìn đến Mỹ Sotis biểu tình sau đó trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên sau đó nắm chặt vũ khí trong tay, cùng nhau hướng Mỹ Sotis bổ tới. Mà ngay tại lúc này, Mỹ Sotis trong nháy mắt phân thân ra hai cái ảnh phân thân. Cùng lúc đó, Mỹ Sotis cùng hai cái ảnh phân thân trong tay còn nhiều hơn ra một cái dạ sẻn găng. Các ngươi đã muốn phải giải quyết ta. Ta đây cũng chỉ đánh ở trong vòng một tuần đem các ngươi giải quyết hết. Ảnh phân thân dạ sẻn gẳng thuật Mỹ Sotis xem trong tay dạ sẻn gẳng, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng mình cơ đao tới được tên kia địch nhân, sau đó lớn tiếng hô. Vừa dứt lời, Mỹ Sotis cùng cái kia hai cái ảnh phân thân phân biệt dùng trong tay dạ sẻn gẳng hướng cái kia ba gã ngực của địch nhân trô đánh tới. Cái kia ba gã nỉ dạ còn chưa phản ứng kịp. Mỹ Sotis cùng hai cái ảnh phân thân trong tay chân vịt vân cũng đã tiếp xúc đến cái kia ba gã nỉ dạ ngực. Trong nháy mắt cái kia ba gã nỉ dạ ngực một lần vặn vẹo xảy ra biến hóa lớn, bày biện ra một cái hố to. Ở Mỹ Sotis trong tay dạ sẻn gẳng sau khi biến mất, cái kia ba gã nỉ dạ tròng mắt trắng bệnh, nằm ở trên mặt đất, lúc này bên trong cơ thể của bọn họ chả cờ dạ đã hoàn thành hỗn loạn. Tại nơi ba gã địch nhân nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu sau đó, Mỹ Sotis phân thân đi ra cái kia hai cái ảnh phân thân cũng thay đổi thành một đoàn bạch vụ biến mất. Ba người các ngươi thật là quá ngu tới thời điểm sẽ không có biết rõ chúng ta nội tình sao. Mỹ Sotis vô vô chính mình hai tay, sau đó nhìn té xuống đất cái kia ba gã nỉ dạ. Ngay tại lúc 2-3 giây trôi qua sau đó, cái kia ba gã nỉ dạ trong cơ thể xảy ra biến hóa lớn, bên trong cơ thể của bọn họ chả cờ dạ vẫn hướng phía ngoài tiêu tán, đến một giây sau cùng. Bên trong cơ thể của bọn họ chả cờ dạ hoàn toàn biến mất, theo chả cờ dạ tiêu thất, hô hấp của bọn họ cũng từ từ đình chỉ. Giờ có khỏe không? Các ngươi 5 người đều chết ở chỗ này, ta còn thực sự cho các ngươi đáng tiếc đâu. Các ngươi ngũ cá nhân thực lực không tính là rất yếu, nhưng là các ngươi gặp chúng ta, đây thật là các ngươi bất hạnh. Mỹ Sotis nhìn thoáng qua té xuống đất cái kia 5 tên nỉ dạ, sau đó nói hết về sau liền hướng phía cả sĩ bọn họ bên kia đi trở về.